Chàng rể quyền quý, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Trương Uyển Du tức giận cắn răng. Nghĩ Lâm Tinh Vũ thật là nhàm chán. Chúng ta đi thôi Lâm Tinh Vũ. Nếu bảo vệ đến đây đuổi mình thì phải làm sao bây giờ? Rất mất mặt đó. Trương Uyển Du nói tiếp. Nghe nói vấn đề an ninh ở Sơn Trang Tuyết Long rất chặt chẽ. Đúng vậy. Sắc mặt Trương Uyển Du hiện vẻ kinh ngạc. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Theo lý mà nói, Sơn Trang Tuyết Long không thể cho phép người xa lạ bước vào mới đúng. Vừa nãy cô ngây ngốc nên đã quên mất. Làm sao Lâm Tinh Vũ có thể đi qua cửa chính? Làm sao có thể đi qua cổng lớn của Sơn Trang? Nghĩ đến đây, Trương Uyển Du quay đầu nhìn lại Lâm Tinh Vũ. Cảm thấy nghi hoặc vì sao Lâm Tinh Vũ không nói chuyện. Trương tổng của tôi, mời vào trong. Lâm Tinh Vũ mỉm cười nói. Kéo cánh cửa lớn của căn biệt thự ra. Đứng sang một bên giơ tay làm dấu mời. Cái gì? Sao anh mở được cửa? Trương Uyển Du kinh ngạc. Cảm thấy không thể tin nổi. Uyển Du, anh đã nói rồi. Sau này đây sẽ là biệt thự của em. Lâm Tinh Vũ cười nói. Anh cầm một chuỗi chìa khóa có tạo hình đặc biệt trong tay. Trên mặt Trương Uyển Du hiện vẻ nghi hoặc. Ánh mắt đánh giá Lâm Tinh Vũ rồi lại quan sát biệt thự này một chút. Cô có thể nhìn ra. Đây là một kiến trúc được thiết kế với phong cách đứng đầu. Trong ngoài chiếm diện tích không biết bao nhiêu. So với các biệt thự ở xa xa trong Sơn Trang Tuyết Long. Căn này tuyệt đối là hạc giữa bầy gà. Vị trí ở trung tâm. Diện tích rất lớn. Địa hình nơi ở cũng rất cao. Có cảm giác như dựa vào núi cao. Người thường liếc mắt là có thể nhìn ra. Căn biệt thự này cao cấp hơn những căn khác nhiều lắm. Lâm Tinh Vũ. Đây thật sự là anh mua sao? Đây ít nhất phải 600 tỷ đúng không? Trương Uyển Du không dám tin nói. Cô chậm rãi bước tới. Ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không lẽ anh thuê? Hoặc là bạn bè cho anh mượn ở đúng không? Trương Uyển Du nghi vấn hỏi. Đứng ở cửa quan sát bên trong căn biệt thự. Bên trong biệt thự càng thêm xanh vàng rực rỡ. Tràn đầy vẻ cổ điển. Tất cả các nội thất đều toát ra vẻ quý khí. Trương Uyển Du cũng động tâm. Có thể ở loại biệt thự đỉnh cấp này. Đối với người bình thường mà nói. Đây đều là mơ ước tha thiết. Ai mà không hy vọng bản thân được ở chỗ thoải mái hơn. Rộng rãi hơn. Khí phái hơn. Đây là biệt thự của em. Cầm chìa khóa đi. Lâm Tinh Vũ cười nói. Đưa cho Trương Uyển Du một cái chìa khóa. Ở Sơn Trang Tuyết Long. Các biện pháp an ninh đều hết sức chặt chẽ. Sẽ không cho người ngoài thuê. Đến đây, Uyển Du, chọn một căn phòng đi. Nếu như em không thích, anh sẽ cho người đến sửa chữa. Lâm Tinh Vũ nói rằng. Trương Uyển Du híp mắt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tinh Vũ. Trầm giọng nói. Tôi hỏi anh Lâm Tinh Vũ. Anh phải nói thật với tôi. Có phải biệt thự này là của Vương Hồng Lăng hay không? Trương Uyển Du tức giận lạnh giọng hỏi. Cô có thể đoán được. Lâm Tinh Vũ thông qua Vương Hồng Lăng mới có thể vào ở biệt thự tại Sơn Trang Tuyết Long. Nói không chừng đây còn là nhà ở Vương Hồng Lăng cho anh. Hai người bọn họ còn có thể ở chỗ này làm chuyện gì đó. Nghĩ thôi cũng muốn nổi giận. Sắc mặt Lâm Tinh Vũ bất đắc dĩ. Uyển Du còn đang quấn quýt chuyện Vương Hồng Lăng. Hừ, anh đúng là hết cứu nổi. Vậy mà lại có quan hệ với Vương Hồng Lăng sâu như thế. Thậm chí anh còn khiến cô ta cho anh biệt thự để tôi vào ở, anh có ý gì? Trương Uyển Du tức giận nói. Cô tức giận xoay người bỏ đi. Lâm Tinh Vũ giơ tay bắt lấy cổ tay của Trương Uyển Du. Cách Trương.